Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1703, cỏ đầu tường không dễ làm. Ván thứ hai tỷ đấu, vạn ma nhất đối với dứu hổ, huyết sắc trường mâu tản ra kinh người ma khí, xoay quanh ở trường mâu chung quanh vô số ám ảnh càng là kinh người. Tức thì liền cách xa nhau 10 dặm, ở nghênh hải chi trên, lên. Như cũ có thể cảm nhận được trường mâu sở tản ra cường đại khí tức. Địa linh bảo trình độ ma khí là chính bản thân hắn chế tạo, vẫn là ma hóa mà đến đây. Từ ngôn tâm ngữ không người có thể nghe nói, ma tộc trong đoán tạo bậc thầy xích liệt đều khó chế tạo ra địa linh bảo ma khí. Nói vậy vạn ma nhất huyết mâu vô cùng có khả năng tới tự nhân tộc, bị hắn cướp đoạt sau ma hóa thành ma khí. Vạn ma nhất có huyết sắc trường mâu, hắn đối thủ dứu hổ cũng không tay không, mà là lấy ra hai thanh sắc bén đoản kiếm. Nhìn kỹ lại cái kia hai thanh đoản kiếm cùng cái dùi không sai biệt lắm. Dĩ nhiên không phải làm thịt mà là tròn. Vạn ma nhất đạp trên, lên, bãi đá chi sau trực tiếp xuất thủ. Cùng dứu hổ chiến ở nhất chỗ. Hai vị này vừa động thủ, tức thì truyền ra chói tai duệ vang. Kiếm cùng mâu va chạm. Bắn tóe bắt đầu từng mảnh một hỏa tinh, hợp với không khí đều xuất hiện vặn vẹo chấn động, so với lần trước thiên câu cùng hùng cương có thể náo nhiệt nhiều. Trường mâu như rồng, đoản kiếm như phong, phía trước còn bị bắt ở vũ khí trong tay, chiến lấy mỗi bên tự bị tế xuất, huyết mâu cùng đoản kiếm nhất tề nhảy khoảng không, đánh vào cùng nhau nổ lên một mảnh khí xoáy tụ. Hợp với phía dưới nước biển đều xuất hiện ác sóng lớn. Hướng bốn phía vỗ tới. Chiến tu la nhất mạch. Am hiểu nhất tranh đấu. Vạn ma nhất lần này 10 phần chắc 9. Ngân lân ở cây sơn trên. Lên. Trông về phía xa ngoài khơi. Ánh mắt của nàng nổi lên ngân mang. Cũng không phải chỉ xem sát bãi đá. Còn thỉnh thoảng nhìn về phía các nơi ngoài khơi. Làm ánh mắt của nàng rơi vào cánh bắc nhất chỗ ngoài khơi thời khắc. Khóe miệng trên, lên, bỗng nhiên hiện ra vẻ đắc ý tiếu ý. Ôn nhu nói, tìm được rồi, là một con cá lớn, một thân là độc cá lớn. Giấu ở đáy biển có ích lợi gì? Cái kia 7 viên tinh tinh dấu ấn lại xóa không mất. Thất tinh thứ diêu này, yêu tộc nhất phương lần này cư nhiên điều tới đầu này hỗn độn hóa vũ. Thân đồ băng yểm nhíu nhíu. Mày, hướng về phía ngân lân nói ra. Thứ diêu giao cho ngươi. Thiên lân thú đối với trên. Lên, thất tinh thứ diêu không đến mức rơi vào hạ phong. Cẩn thận cái kia cá lớn kịch độc. Được, thiên lân thú thích ăn nhất ngư. Không biết nó có không đói bụng ăn một cái thất tinh thứ diêu. Ngân lân thanh âm như cụ ôn nhu. Như nước, chỉ là ánh mắt nổi lên lạnh lùng. Khóa trước nghênh hải chi chiến, yêu ma hai tộc đều sẽ điều tới một đầu hỗn độn ma vương cùng hỗn độn hóa vũ tới tọa chấn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, đặt ở bình thường, hỗn độn ma vương cùng hỗn độn hóa vũ cũng sẽ không xuất chiến. Là một sự uy hiếp, nhưng là lần này bất đồng, lần này chuyện liên quan đến cực phẩm linh quả, tuy là ma tử cùng yêu vương nhóm không đến mức liều mạng chém giết. Nhưng đồng dạng sẽ ra tay toàn lực, có thể hiệu lệnh đồng tộc xuất chiến tỷ đấu. Hóa vũ cùng ma vương cũng có thể lên đài đối chiến. Chỉ cần trên đài hai vị có thể khống chế được, có thể khống chế được nổi. Thần chí hỗn độn cự thú, nhiều bị cho rằng cỗ máy chiến tranh là một loại công cụ. Ở nghênh hải chi lôi đài lên, chỉ cần là công cụ là có thể lấy ra dùng. Cũng không phải không có ma vương đấu hóa vũ loại tình huống này phát sinh. Đấu mù quáng yêu ma hai tộc, vận dụng hỗn độn cự thú cũng không tính là ngoài ý muốn. Ngân lân cùng thân đồ băng yểm đối thoại, không có gạt còn lại ma tử. Từ ngôn đương nhiên cũng nghe được rõ ràng. Hắn tò mò nhìn về phía ngoài khơi. Đáng tiếc cái gì đều nhìn không thấy. Kiếm nhãn thần thông tương đối đặc thù. Từ ngôn không pháp đơn giản vận dụng. Đừng nguyên nhân này lộ tẩy khả năng liền phá hủy. Hắn nhìn không thấy đáy biển. Ngân lân có thể chứng kiến. Không nhiều lắm thì nàng khẽ ồ lên một tiếng. Trong mắt ngân mang lưu chuyển được nhanh hơn. Thất tinh thứ diêu không có ghé vào đáy biển. cái kia cự thú phía dưới còn có đồ đạc, bị nó chặn khán bất chân thiết, hình như là một ít con cua. Ngân Lân tò mò nhìn chằm chằm đáy biển, muốn nhìn một chút thất tinh thứ diêu phía dưới đến cùng cất giấu vật gì vậy. Thế nhưng thấy không rõ lắm, đại thể có thể nhìn ra một ít lớn ngao đường nét. Đáy biển cũng không phải là có con cua này, còn có tôm đây. Nói xong ta thật là đói a. Bằng không xuống phía dưới làm thí điểm con cua cùng đại tôm chúng ta ăn nhiều một trận. Từ Ngôn cũng tò mò nhìn về phía ngoài khơi, còn giúp lấy nghĩ kế. Hảo oa, quỷ diện đại nhân chính mình đi xuống đi. Chỉ cần ngươi có thể chộp tới tôm dài, ta vì ngươi tự thân xuống bếp như thế nào? Ngân Lân cười tủm tỉm nói đạo. Ngữ nhiệt độ không khí nhu, liếc mắt đưa tình. Hải lý có hóa vũ ai dám hạ thủy a? Không bằng để cho Thiên Lân thú xuống phía dưới thế nào? Từ Ngôn cười hắc hắc. Già chủ ý càng ngày càng thiêu. Cái kia không nói trước đánh lên. Nghênh hải chi trên. Lên. Cũng không phải là chưa ăn. Tước đạo nhân. Chúng ta ma tử đói bụng. Người làm thế nào không chuẩn bị tiệc rượu. Tu ma này thì lên tiếng quát lên. Rất là bất mãn. Thanh âm xa xa truyền ra. Vội vàng tu bổ bãi đá chiến trường. Tước đạo nhân nghe nói chi sau đắng nghiêm mặt lại bay trở về. Phân phó hắn ở nghênh hải chi thủ hạ chuẩn bị tiệc rượu. Còn có linh đan, khôi phục loại linh đan. Con mẹ nó, đau chết lão tử. Theo hải lý bỏ lên thiên câu rũ hai câu chảo đao cánh tay. Chật vật quát, hùng cưng ngươi cho ta cẩn thận một chút. Bút chướng này chúng ta sớm khuya còn muốn thanh toán một chút. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Ha ha ha ha, bại tướng dưới tay. Xa xa hùng cương phát sinh cuồng tiếu. Một bộ vô cùng đắc ý dáng dấp. Linh đan có. Linh tử cũng có. Nay thiên bận quá. Ta liền không bồi chư vị. Các vị đại nhân từ từ dùng. Từ từ dùng. Tước đạo nhân qua quýt vài câu lưu lại một bình linh đan. Vừa vội vội vã bay vào biển rộng. Hắn không nhìn. To lớn lôi đài sớm muộn phải bị ma tử yêu vương nhóm cho hủy diệt. Chiến trường lôi đài cùng trọng tài thân phận là tước đạo nhân ở Bắc Châu vực dựng thân gốc rễ. Hắn cũng không thể làm cho bãi đá cho là thật sụp. Hắn thà rằng thời khắc chữa trị, chật vật tước đạo nhân không ngừng muốn làm trọng tài, còn muốn phụ trách thụ thương người linh đan. Xem ra cỏ đầu tường cũng không tốt lắm làm. Xa xa lôi đài. Hai vị cường giả càng đấu bất phân cao thấp, nhất thì còn không phân được thắng phụ. Từ Ngôn vừa quan sát vạn ma nhất năng lực, một bên suy tư về đáy biển đến tột cùng còn có thứ gì. Nếu như là khác hải thú, Từ Ngôn còn lơ đễnh. Dù sao biển rộng vô biên, đáy biển cự thú đủ loại, nhưng là Ngân Lân mơ hồ nhìn một ít con cua. Cái này làm cho Từ Ngôn hồ nghi. Huyền Quy, Thứ Diêu, Minh Sa. Trừ cái này ba đại hải tộc bên ngoài, hải lý hung nhất yêu tộc là cái gì? Từ Ngôn không có hỏi người khác, mà là hỏi kiệm lời ít nói Tiết Cô Tình. Thủy Trung ám tự suy tư về tâm sự Tiết Cô Tình. Bên tai bỗng nhiên vang lên hỏi, nàng hơi kinh hãi, nói, người nói cái gì? Hải lý hung nhất hải thú a, biết là cái gì? Từ Ngôn lặp lại một câu, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Giải tộc, trong biển sâu hung nhất hải thú nhất định lấy giải tộc vì thủ. Như tụ tập thành đại quân, giải tộc có thể hoành hành hải vực. Tiết Cô Tình hơi chút trầm ngâm, nói đạo, quả nhiên là giải tộc. Xem ra ta không có đoán sai. Như vậy Bắc Châu đáy biển nhất cường đại giải tộc vậy là cái gì chủng loại đây? Làm sao không thấy có cua tộc hóa hình tồn tại? Từ Ngôn gật đầu nói đạo, giải tộc tương đối ngu xuẩn. Thần trí hỗn độn bất kham, nếu để cho giải tộc xuất hiện một đám hóa hình vậy còn đến đâu. Nói chuyện là Ngân Lân, vòng eo khẽ động đi tới Từ Ngôn cùng Tiết Cô Tình trong lúc đó. Không biết vô tình hay là cố ý tách rời ra hai người. Đắc ý cười, Ngân Lân ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Giải tộc ngang ngược, cực kỳ hung tàn, là trong biển sâu khó dây dưa nhất hải thú một trong. Nhất là bên ngoài giải tộc yêu mến tụ tập cùng một chỗ tạo thành biển cuối cùng đại quân. Qua chi chỗ có thể nói không có một ngọn cỏ. Chúng nó trời sinh một bộ trọng giáp. Lại lực đại vô cùng. Nhiều như vậy tiên thiên ưu thế, như thần trí rõ ràng, chẳng phải là yêu tộc đứng đầu. Cho nên nói a, vô luận ma vẫn là yêu, cũng không thể quá mức cường thế, nếu không sẽ bị trời phạt. Người nói đúng này, quỷ diện đại nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.